Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, may mắn. Thế gian có thật nhiều lực lượng chân thực tồn tại lại không bị người bình thường cảm giác. Thậm chí không cách nào bị tuyệt đại đa số người tu hành lợi dụng. Những kia đến từ vực ngoại tinh thần nguyên khí như thế. Trong địa mạch chân từ chi lực cũng là như thế. Bình thường người tu hành chân nguyên là kêu gọi thế gian này càng nhiều nguyên khí môi giới. Mà tên này nam tử trên người to lớn quần áo lại là câu thông cùng lợi dụng lòng đất chân từ chi lực môi giới. Cái này Thiên La cổ thành chỗ này trong địa mạch ẩn chứa lượng lớn nam châm khoáng mạch cùng mỏ muối. Cả hai xen lẫn, sinh ra địa từ chi lực nguyên bản đã bị kỳ dị phóng đại. Mà lúc này ở hắn tác động phía dưới, những này vốn chỉ là có thể làm cho ánh sao hiện ra càng thêm hào quang chói sáng chân từ chi lực, lại tựa như là biến thành rồi từng đầu chân thực tồn tại lưu buộc. Có thật nhiều kim loại bột phấn tại lúc này bay lả tả rồi bắt đầu. Những kim loại này bột phấn đến từ trong thành mặt khác địa phương. Đến từ ba tên tinh thông tinh túc hải bí thuật Bắc Ngụy Dương thị môn phiệt người tu hành. Những kim loại này bột phấn cũng là một loại môi giới. Mấy trăm năm qua, Dương thị môn phiệt người tu hành liền thông qua loại này đặc biệt vẫn thạch bột phấn đến để bọn. Hắn có thể cảm giác cùng lợi dụng những kia tinh thần nguyên khí. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, loại này đặc biệt kim loại bột phấn chính là bọn hắn pháp khí. Bọn hắn những kia tại tầm thường người xem ra không thể tưởng tượng pháp môn. Trên thực tế là chân nguyên cùng loại pháp khí này kết hợp kết quả. Bất kỳ vẫn thạch đều khó có khả năng có quá lớn tồn thế lượng. Nếu là cái nào một thiên dương thị môn phiệt loại kim loại này bột phấn đoạn tuyệt, vậy bọn hắn pháp môn liền triệt để đánh mất tác dụng. Giống như những người tu hành kia triệt để đánh mất chân nguyên mà không được đến bổ sung không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là tối nay bên trong những này dương thị môn phiệt người tu hành cũng không có chút nào keo kiệt. Lượng lớn loại kim loại này bột phấn hỗn tạp ở huyên náo bên trong, không ngừng hấp thu những kia màu bạc tia sáng. Từ bầu trời hạ xuống ánh sao cùng tên kia người mặc to lớn quần áo nam tử lực lượng gần như hoàn mỹ. Dung hợp lại cùng nhau, không ngừng hội tụ tinh thần nguyên khí trên không trung như tơ như sợi xoay tròn. Tạo thành từng cái kỳ dị bạc màu vòng sáng. Ở bạc màu vòng sáng trung tâm, những kia lòng đất tuôn ra chân từ chi lực không ngừng hội tụ trong đó. Biến thành rồi một đạo như thiểm điện loại chùm sáng. Vô số chùm sáng, tựa như là vô số đạo thiểm điện ngưng tụ thành phi kiếm. Ở trong màn đêm không ngừng hình thành, hướng phía tòa thành này, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là một cái to lớn đất sụt bên trong một chỗ rơi đi. Đó chính là Nguyên Đạo Nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người chỗ này vị trí. Lúc này từ trên cao quan sát xuống tới, Thiên La cổ thành đã không còn tồn tại. Đã biến thành rồi một cái to lớn bát, vô số đạo thiểm điện ngưng tụ thành tiểu kiếm, ở bão cát bên trong hỗn loạn đi lại, cuối cùng hướng phía Nguyên Đạo Nhân đám người rơi đi. Nguyên Đạo Nhân lông mày sâu sâu khóa lại, hắn lần thứ nhất cảm giác được uy hiếp chí mạng, mà lại là mấu chốt nhất là bão cát bên trong, hắn cảm giác lần nữa bị một loại lực lượng thần bí chỗ giam cầm. Tựa như là có một cái to lớn đen màu mai rùa đem phương này thiên địa triệt để che đậy rồi bắt đầu. Hắn giơ lên hắn tay phải. Hắn cánh tay phải ở rất nhiều năm trước trong chiến đấu đã mất đi. Nhưng mà lúc này, hắn tay phải so năm đó cầm kiếm tay phải đã cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn năm ngón tay mở ra, năm ngón tay nhỏ cong, sau đó điểm ra. Bão cát bên trong đột nhiên vang lên ngũ đạo ngang ngược vô cùng tiếng rít. Cái này tiếng rít không phải tới từ hắn năm ngón tay trước đó, mà là đến từ trên trời. Năm cỗ khổng lồ khí lưu tựa như là ngũ đạo vòi rồng hung hăng rơi xuống. hung hăng xông phá rồi bao phủ chỗ này to lớn đất sụt đen màu mai rùa. Tiếp lấy hung hăng nện ở bão cát bên trong. Vô số đạo khí kình tựa như là vô số danh kiếm sư kiếm ở bão cát bên trong cuồng quyển mà ra. Đem những kia từ bốn phương tám hướng dùng để thiểm điện tiểu kiếm không ngừng cuốn về phía bốn. Phía bão cát chỗ sâu. Bão cát chỗ sâu. Tên kia ngồi ngay ngắn ở quan tài đen phía trên, lão nhân rủ xuống đầu nhìn mình ngồi lấy quan tài đen. Quan tài đen mặt ngoài lóng lánh một tầng tinh quang, khiến cho khẩu này trước đó ô trầm trầm quan tài đen càng có vẻ giống như là dùng cả khối ngọc đen điêu thành. Nhưng mà lúc này, tựa như là bị hại ánh mắt phá, bóng loáng như gương nắp quan tài bên trên, bỗng nhiên xuất hiện rồi mấy cái vết dạn. Tên này lão nhân cảm khái vô hạn, hắn cả đời này đều ở phương Bắc, ở đối với hắn mà nói xa xôi phương Nam. Ở quá khứ thời gian rất nhiều năm bên trong, chí ít ra Nam Thiên Tam Thánh, nhưng ở hắn cả đời này kinh lịch thời gian bên trong. Ở hắn chỗ này phương Bắc, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua nhập thánh cảnh phía trên người tu hành. Hắn còn nhớ kỹ năm đó hắn vào thần niệm lúc, hắn sư tôn vừa mới nhập thánh, nhưng thọ nguyên đã đem tận. Hắn sư tôn mười phần phiền muộn cùng cảm khái nói qua một câu. Chiều kiến diệu chân, buổi chiều chết cũng được. Hắn sư tôn nói tới chiều kiến, liền thật chỉ là gặp, thật chỉ là nghĩ đến chính mình tu hành một thế. Rõ ràng biết rõ có như thế cảnh giới tồn tại, lại căn bản là không có cách trông thấy cái kia cảnh giới người tu hành. Không cách nào trông thấy cái kia cảnh giới người tu hành là hạng gì cường đại, là như thế nào điều vận thiên địa nguyên khí. Dù là chỉ là để cái kia lúc nhìn thấy dạng này chân chính tiến vào diệu chân cảnh người tu hành, hắn thậm chí liền có thể rất an tâm vui vẻ rời đi thế gian này. Càng là tu hành đến chỗ sâu, càng là thọ nguyên còn thừa không có mấy, càng là biết rõ tu hành là hạng gì mỹ diệu sự tình, liền càng rõ ràng lại hướng lên cảnh giới là hạng gì xa không thể chạm. Cho nên tên này lão nhân cảm thấy mình rất may mắn. Hắn gặp được dạng này cảnh giới, cho nên dù là không địch lại, nếu như không thể đem tên này diệu chân cảnh địch nhân vây chết ở chỗ này, hắn coi như chiến tử ở đây, cũng không có cái gì tiếc nuối. Hắn hai tay đặt tại rồi nắp quan tài bên trên, đen màu nắp quan tài trong nháy mắt xuất hiện rồi càng nhiều vết dạn. Nhưng cùng lúc đó, tựa như là một ít tu luyện đặc biệt công pháp người tu hành nghiền ép khí hải chỗ sâu chân nguyên. Đồng dạng, khẩu này quan tài đen nội bộ có càng nhiều nguyên khí bị nghiền ép rồi đi ra. Một luồng vô cùng khí tức cổ xưa bỗng nhiên xuất hiện ở hắn quanh người. Nắp quan tài trong cái khe, từng sợi đen màu nguyên khí tựa như là vô số đen màu tường vi bỗng nhiên mọc ra. Sau đó biến thành từng tòa núi bóng hình, vô số tòa núi nhỏ xuất hiện ở cái này đen màu nắp quan tài bên trên. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời tựa như là nhiều không mấy ngọn núi. Sau đó những này núi bắt đầu điên cuồng xoay tròn, nguyên đạo nhân tay phải vẫn như cũ giơ lên. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa tại lúc này cũng chỉ làm kiếm, hướng phía hư không bên trong đâm ra ngoài. Diệu chân cảnh người tu hành sở dĩ cường đại, chính là có thể tùy ý từ càng xa thiên địa hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí. Vừa rồi cái kia một đánh, không chỉ là muốn phá vỡ địch nhân đối với phương thế giới này phủ kín, mà lại đồng thời là muốn để cái này một đánh đánh giá ra địch nhân chân chính thân vị. Lúc này hắn trong nhận thức mặc dù lại xuất hiện vô số núi, nhưng vừa rồi hắn đánh xuyên sắc rùa đen cái kia một cái chớp mắt, cũng đã để hắn nhìn thoáng qua, phát hiện rồi cái kia hội tụ những này thiểm điện tiểu kiếm người tu hành. Tên kia người mặc to lớn quần áo nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn phía trước bão cát bên trong, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo lỗ thủng, một đạo mang theo mãnh liệt bản mệnh khí tức kiếm khí phá không mà tới. Nhưng ở tiến lên bên trong lại là không thấy khuếch trương. ngược lại kịch liệt thu nhỏ, thu thỏ thành châm. Tên này nam tử lui về sau ra một bước, nhưng hắn biết mình căn bản là không có cách ngăn cản cái này một đạo ngưng tụ vô cùng kiếm khí. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đồng bạn, vô số khí lưu như cùng tinh tế phát tơ loại từ hắn sau lưng chảy ra đến. Những này phát tơ loại nguyên khí mặt khác một đầu, là tên kia ăn mặc to lớn quần áo chân họ nữ tử. Những này mảnh tơ nhanh chóng quấn quanh đến cái kia đạo kiếm khí phía trên. Không cách nào ngăn cản này đạo kiếm khí tiến lên, nhưng lại ngạnh sinh sinh đưa nó kéo tới chếch đi vài tấc. Thoạt đầu vài tấc, rơi xuống tên này người mặc to lớn quần áo nam tử trước người lúc, cũng đã kém vài thước. Bồng một tiếng, tên này nam tử ngoài thân trên quần áo một tiếng vang vọng. Dưới chân hắn đất cát xoay tròn bắt đầu, như nước thủy triều nước loại khuếch tán ra. Này đạo tinh tế kiếm khí tiếp tục tiến lên, rơi ở bên người hắn xa xa mặt đất, chỉ là tinh tế như châm một đạo kiếm khí, lại giống như là cự cày từ trên mặt đất cày qua. Trong nháy mắt đem mặt đất cắt ra một đầu rãnh sâu hoắm. Đa tạ, tên này nam tử xoay người sang chỗ khác, hướng về phía nữ tử kia gửi tới lời cảm ơn. Hắn tự thân không có nhận tổn thương gì, nhưng hắn biết rõ nữ tử kia chưa hẳn không có bị thương. Diệu chân quả nhiên là diệu chân, chỉ là hắn cũng cần tiêu hao chân nguyên. Hắn chân nguyên cũng sẽ hao hết. Nữ tử kia từ hắn sau lưng đi tới, nàng âm thanh vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.